Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 245, Cự Mộc Linh Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụ hội gian, Lâm Tô Đà cùng Trì Nguyệt Tịch cũng rảnh rỗi đã trở lại, bởi vì hiện tại sự tình đã hòa bình giải quyết, vì thế Trì Nguyệt Tịch liên quan trách nhiệm cũng liền không còn sót lại chút gì, nhưng Trì Nguyệt Tịch cũng có chút nghĩ mà sợ, rốt cuộc Yến Tiểu Bắc ở kia chàng vây công chung không có đánh thắng, chỉnh chuyện chỉ sợ cũng sẽ hướng tới mọi người nhất không muốn nhìn đến phương hướng xuất phát, đây cũng là mọi người không muốn nhìn thấy kết cục. Cũng may hiện tại sự tình đã hoàn mỹ hạ màn. Đường Đông Hoa Tiên Nhân tuyên bố muốn một lần nữa lựa chọn Thanh Long Đường đường chủ khi Yến Tiểu Bắc đứng ra nói. Sư phụ, đồ nhi có một lời cảm thấy phi giảng không thể, còn hy vọng sư phụ thứ tội. Cứ nói đừng ngại, Đông Hoa Tiên Nhân nói. Ta muốn từ đi Chu Thức Đường đường chủ chức vị. Yến Tiểu Bắc nói, lời này vừa nói ra chung quanh tức khắc đều nhìn lại đây, mà ở tiệc rượu thượng Thái Ất Chân Nhân chỉ là hơi kinh ngạc liếc Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái tiếp tục ăn uống. Tử Thương cùng Đại Béo phản ứng kịch liệt nhất trực tiếp đứng lên, Tử Thương nói. Đại ca, này không thể à, ngươi nếu là không hề Chu Thức Đường kia. Kia Chu Thức Đường như vậy nhiều huynh đệ làm sao bây giờ? Mọi người kia chính là chờ cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện chảo yêu à, Yến Tiểu Bắc nói. Hiện tại là thời buổi rối loạn, như các vị chứng kiến, thiên hạ đã loạn cả lên, mà Ký Châu Thành càng cần nữa ta, hiện tại Ký Châu Thành ở hai cái thế lực lớn chi gian nan sinh tồn, giống như là cái này mặt bánh. Yến Tiểu Bắc cầm hai khối mặt bánh, sau đó trung gian gắp một mảnh thịt ba chỉ, hắn giơ lên mặt bánh nói. Hai cái thế lực là này trên dưới hai khối bánh, mà chúng ta Ký Châu Thành còn lại là trung gian thịt mỡ, hai cái thế lực đều muốn chiếm cứ này Ký Châu Thành, chư vị hẳn là biết Ký Châu Thành địa thế dễ thủ khó công, từ Tam Hoàng Ngũ Đế tới nay kia đều là binh gia vùng giao tranh, chờ tương lai Tây Kỳ cùng Nhà Ân chiến đấu nôn nóng thời điểm, đó là bọn họ mưu đồ này phiến thổ địa thời điểm. Tiểu Bắc mưu lược thật là làm người xem thế là đủ rồi. Thái Ất Chân Nhân dịch một chút hàm răng, hắn híp mắt con mắt nói. Ở tới thời điểm, Lão Phu cũng đã cấp này phiến thổ địa tính quá một quẻ. Nga, mọi người sôi nổi nhìn qua đi. Thái Ất Chân Nhân làm nơi này tư lịch già nhất tiền bối tự nhiên có tư cách nói những lời này, hắn nói. Tương lai lộ thực gập ghềnh, gặp được khó khăn cũng sẽ phi thường nhiều, giống như là ở trên vách núi cầu độc mộc giống nhau, mỗi một bước đều không thể sai. Nếu là sai một bước làm sao bây giờ? Tô Toàn Trung nhịn không được nói. Tái tỉ xương khắp một chút Tô Toàn Trung eo thịt ý bảo hắn không cần đánh gãy Thái Ất Chân Nhân. Nhưng Thái Ất Chân Nhân tựa hồ cũng không để ý, hắn nói. Đi nhầm một bước liền sẽ rơi xuống này vạn trượng vực sâu, hơn nữa này vạn trượng vực sâu không có đế, người nếu là ngã xuống, sẽ vĩnh vô suất đầu ngày. Mà này nguy hiểm không chỉ là đến từ chính này tỏa yếu ớt thả tùy thời khả năng đoạn rớt cầu độc mộc, cũng có thể là tự thân mất đi cân bằng, một cái trơn trượt liền rơi xuống đi. Thái Ất Chân Nhân lời nói tuy rằng thông tục dễ hiểu, nhưng trong đó ẩn chứa ý vị, mọi người cũng đều nghe được rõ ràng, Ký Châu Thành nhật tử sẽ không quá hảo quá. Nghe được Thái Ất Chân Nhân lời nói, một bên Trầm Mặc Đông Hoa Tiên Nhân nói. Ta cho phép nhưng là Tiểu Bắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không cần từ đi Chu Thức Đường đường chủ, ngươi thả tiếp tục trên danh nghĩa, rốt cuộc ngươi là ta Tứ Tượng Tông xuất sắc nhất đệ tử chi nhất, lúc trước trừ bỏ Tử Vũ cùng Ấu Ca cực vừa lòng ta, hiện tại ngươi cùng Nguyệt Tịch cũng là vi sư kiêu ngạo. Đa tạ sư phụ thành toàn, Yến Tiểu Bắc nói, rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, một hồi náo nhiệt yến hội cũng thực mau liền kết thúc. Mọi người cũng liền sôi nổi trở về, mà Trì Nguyệt Tịch cùng Lâm Tô đã được đến Đông Hoa Tiên Nhân ngầm đồng ý, lưu tại Ký Châu Thành, đồng dạng lưu tại Ký Châu Thành người còn có Na Cha. Rốt cuộc Na Cha cùng Yến Tiểu Bắc huynh đệ tình cảm vẫn là tương đương khắc sâu. Chỉ là Na Cha cùng Kim Thái Lang hai người rất là bất hòa, một cái là niên thiếu khí thịnh thiếu niên lang, một cái khác là vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước thiết cục lốc, hai người thường xuyên đùa giỡn, liền bởi vì ở tiệc rượu thượng Kim Thái Lang đoạt đi rồi Na Cha một cái tương đùi gà. Thân là một cái chuyên nghiệp cơm khô người, Na Cha tự nhiên không chịu, nếu không phải lúc ấy mọi người đều ở đây, hai người sợ là liền làm thưởng. Yến Tiểu Bắc đem một bầu rượu đưa cho sư phụ, hắn nói. Sư phụ, đồ nhi, cái gì đều không cần phải nói, nếu là ta ở lúc ấy cái kia dưới tình huống, ta cũng sẽ làm như vậy, huống chi kia hai cái người chết không đủ tích. Đông Hoa Tiên Nhân nói, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc không nghĩ tới Đông Hoa Tiên Nhân sớm đã nhìn thấu chuyện này. Đông Hoa Tiên Nhân thở dài một hơi, hắn nói, mọi người đều cho rằng tu tiên giới là nhân gian thiên đường, nhưng trên thực tế tu tiên giới ngươi lừa ta gạt cũng không hề số ít, ngươi tương lai lộ rất khó đi. Làm sư phụ ta cũng không thể giúp ngươi cái gì. Ta biết nhưng vẫn là cảm ơn sư phụ, có sư phụ những lời này, ta liền thấy đủ. Yến Tiểu Bắc nói, Đông Hoa Tiên Nhân cười ha ha, nghênh ngang mà đi, mà Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên cảm thấy trong tay nhiều thứ gì, cúi đầu vừa thấy, trong tay lại nhiều một viên hạt châu, đây là một viên kim sắc hạt châu chung quanh bị đại lượng dây đằng vây quanh, này đó dây đằng thoạt nhìn giống như là tóc ti giống nhau phẩm chất thập phần kỳ quái. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, nó có thể bảo ngươi một mạng. Tiểu Bắc thả hành thả quý trọng. Đồng hoa tiên nhân thanh âm dần dần biến mất mà Yến Tiểu Bắc nhìn về phía hạt châu, lập tức liền mở ra hệ thống xem xét cự mộc linh châu thần thụ chi loại. Yến Tiểu Bắc nhìn cái này cự mộc linh châu cảm giác được có chút kinh ngạc, đây là cái hạt giống, sư phụ đem hạt giống này cho chính mình, chẳng lẽ là ẩn chứa cái gì thâm ý, chẳng lẽ là làm chính mình đi gieo giống. Gieo giống, Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nơi xa Tô Nhan cùng Chi Nguyệt Tịch. Hai nữ đang ở nói chuyện phiếm, bỗng nhiên thấy được Yến Tiểu Bắc nhìn qua, hai người vẻ mặt khó hiểu. Ở trên bến tàu, một cái mang theo đấu lạp hán tử đem thuyền nhỏ dựa vào một bên, hắn nhìn Yến Tiểu Bắc đám người, một đôi mắt đã che kín cảnh giác cùng thù hận. Văn quân, này Yến Tiểu Bắc không thể lưu, ngươi đem thanh chùy thủ này đâm vào hắn trái tim, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán tử bên tai quanh quần Phác Tường Vân lời nói, nguyên lai Phác Tường Vân sớm đã tính kế đến Yến Tiểu Bắc sẽ trở lại Ký Châu Thành, sau đó sẽ tăng mạnh Ký Châu Thành phòng ngự, mà Phác Tường Vân tính toán, là cướp lấy Ký Châu Thành, thông qua Ký Châu Thành làm ván cầu, đối nhà Ân phát động tiến công. Mà cái này trọng trách liền dừng ở cái này gọi là văn quân thanh niên trên người. Bởi vì Văn Quân cũng là một cái người chơi, hắn là Tây Kỳ trận doanh người chơi, đặc biệt là am hiểu chế độc bởi vì hắn ở đi vào thế giới này trước cũng là một cái dùng độc chuyên gia. Một cái tiểu thanh niên mà thôi, phải đối phó hắn, có thể so độc cầu đơn giản nhiều. Văn Quân khóe miệng một liệt mang theo châm chọc ý vị nhìn qua đi. Bỗng nhiên, một con lưu lạc cầu từ nơi xa chạy vội lại đây, kia cầu từ hướng tới Văn Quân một trận sủa như điên, Văn Quân tức giận nóng nảy, nhìn tả hữu không người, từ trong tay áo mặt liền ném ra tới một miếng thịt, kia cầu nhi ăn thịt lúc sau bắt đầu miệng sùi bọt mép, không lâu liền ngã xuống đất bỏ mình. Cách chương.